ruộng lúa nương khoai, nuôi cho dân tôi nó ấm muôn đời. Tôi yêu dân tôi yêu biết bao người, non xanh bao la nắng ấm tràn hòa. Con nước bao phen buồn vui, những bước gian nan thăng trầm. Tôi yêu quê tôi sông nước mênh mông biển khơi, yêu núi chập trùng hùng vĩ, hang sâu non động tuyệt mỹ, danh lam thắng cảnh xinh tươi. Tôi yêu quê hương khi anh trăng lên, em thơ reo vui ca hát khắp miền. Yêu câu ca dao tiếng hát mẹ hiền, yêu em cho anh những đóa hoa tình. Cho anh